chỉ hít vô thở ra mũi, biết hít vô thở ra mũi thôi. Đừng có chú ý trên đỉnh đầu, không đừng chú ý trên trán, đừng chú ý chốt mũi, đừng có nhìn nhăm nhăm chốt mũi ra thì không được, không con tránh mấy cái vụ đó hết. Thì như vậy con tập nhiếp tâm ở trên cái hơi thở của con, như vậy là từ 1 phút đến 5 phút. Rồi từ 5 phút đó mà được rồi, nó không niệm gì hết trong 5 phút rồi, thì con sẽ cho Út hay. Rồi thầy sẽ có dịp nào thầy đi ra ngoài đó thì con sẽ trình cho thầy, thầy sẽ dạy cho con tu tập ha. Ráng tu tập đi, không có gì đâu con. Rồi còn ai hỏi gì nữa không con? Rồi con hỏi đi. À, ngồi đó đi con, không có gì con cứ hỏi đi, con không sao đâu. Rồi hỏi đi con, có gì hại thôi. Nhiều quá thì nó phải bị cơ thể nó bị mệt mỏi,

thầy nói về nghề nghiệp, cái có 6 cái nghề mà Đức Phật đã cấm người cho người Phật tử không nên làm: nghề chài lưới, nghề săn bắn, nghề buôn bán thịt sống thịt chín, nghề buôn bán nô lệ, tất cả những cái nghề nghiệp, nghề bán rượu, tất cả những cái nghề đó là không có được hành nghề, tức là không được buôn bán những cái nghề, làm cái nghề đó. Thì tìm mọi cách mà thay đổi cái nghề. Ở chợ Tân Bình ở thành phố Hồ Chí Minh có một người bán cá. Đến thầy bảo thôi bây giờ đi bán trái cây đi, có sao đâu. Thì cái người này thôi thay đổi đi bán trái cây, thì bây giờ bán trái cây còn khá hơn quảng cá hồi trước, mà giờ nó không tăng như rồi. Nói các con thấy, cần phải thay đổi nghề. Nhưng mà vì mà cái vùng ở biển, nhà mình ở biển, cha mẹ ở biển rồi phải đi biển rồi, làm sao mà đi chỗ nào được. Ruộng không có mà, biển thì làm sao có ruộng đâu mà ăn. Không, phải con thấy nó làm cái khổ. Nhưng mình có cái tâm tha thiết theo đạo Phật thì từ cái chỗ vị trí đó mình sẽ di chuyển. Ở trên đất nước Việt Nam có nhiều chỗ rất là đầy đủ phước báo. Ở chỗ biển mà đi chài lưới thì con thấy nó rất là nguy hiểm. Chồng đi chài lưới, vợ ở nhà lo lắng khi nào trở về mới bình an, mà không khéo nó chìm dưới đáy biển. Không biết bao nhiêu người mà đi biển chìm chứ đâu phải một người. Con hiểu chưa? Cho nên cái nỗi khổ, nỗi băn khoăn, nỗi lo lắng khi chồng con mà đi ra biển để mà làm cái nghề sống đó, thì chừng mà trở về rồi thì mới mừng, chứ còn không khéo nghe nó bão tố ở đâu ở trên biển là thấy lo lắng, sống không có an, ăn không ngon, ngủ không yên, mà cả gia đình chứ không phải là riêng có một người ở trong gia đình, người nào cũng lo lắng. Chừng mà về mà thấy mặt còn sống được nữa, đó là cái nỗi khổ, nỗi khổ của cái nghề nghiệp. Cho nên từng đó mấy con sẽ tìm một cách, tìm cái chỗ di cư tránh khỏi cái vùng biển, đừng có làm cái nghề biển. Nghề biển là nghề khổ lắm mấy con. Khi đi ra rồi bán cá, nhiều khi bán rồi nhậu nhẹt say sưa sạch hết, không còn, không làm giàu được. Con thấy cái nghề biển có người nào giàu? Khổ lắm mấy con. Thay đổi cái nghề đi. Đó là cái thứ nhất, lời khuyên thứ nhất của thầy. Theo đúng như đạo Phật thì không cho chài lưới, không cho làm cái nghề chài lưới, không cho nghề săn bắn những thú vật ở trong rừng. Đó là những cái nghề mà không nên làm. Cái nghề năm là, nhưng các con sẽ ước nguyện như thế này: con sẽ làm và đồng thời những thóc lúa mà con làm được, thu hoạch được, con sẽ chia cho những cái loài xung quanh con, chuột bỏ gì ăn phải chừa cho tao mớ. Không được. Con ước nguyện như vậy mà con, nó sẽ ăn nó chừa được con, chứ không phải nó ăn hết của con đâu. Con sẵn sàng lấy công của mình để làm bổ thí cho những loài vật đó. Nhưng con biết những loài vật đó không ai xa lạ như những người thân của mình trong tiền kiếp. Nó có cái duyên để mà nó bám theo mình để sống. Mình thấy nó là chuột bọ, nó phá hoại mùa màng, mình bắt giết, mình giết dòng họ, những người thân của mình trong tiền kiếp hết. Cho nên mình sẵn sàng bố, sẵn sàng giúp đỡ. Con sẽ làm mà con sẽ giúp đỡ tất cả những cái loài động vật xung quanh đây đi tìm cái hạt lúa mà để sống, quá khổ sở. Con là con người, con biết cày cấy, con làm nó còn cực khổ, còn chạy đi tìm kiếm. Như hồi nãy thầy nói, một con vật mà đi tìm kiếm được miếng mồi sống là mừng hết sức. Cho nên con thấy cái loài kiến nó tìm được cái, nó chạy về, nó kêu bầy của nó lại, khiêng nhau xuống, khiêng ba cái miếng cơm, miếng đồ ăn của mình đổ vậy, nó xuống nhau, nó khiêng về ổ, nó đựng xuống ăn, nó ăn để nó sống đỡ nó vậy. Chứ còn nếu mà bữa nào không có là ít bữa mình lại cái ổ, còn nó nằm láng lên nó chết đói. Rồi nó chết đói được sao mấy con biết không? Những con kiến chết đó thì những con kiến khác ăn, chứ giờ nó đâu có gì nó ăn, nó phải ăn mấy thịt con kiến đó chứ, nó đâu có chôn như mình đâu, để nó sống mấy con, nó sống tiếp tục. Nhưng rồi nó cũng phải chết thôi, nó khổ lắm. Mà nó ăn rồi nó lại sanh, nó sanh trứng ra, cái lớp cha mẹ nó chết thì nó ăn rồi cái lớp con nó lại sanh ra, rồi nó chạy lăng xăng nó đi tìm, không có, nó về nó thịt mấy cái người già cả của nó ăn. Mấy con không quan sát cái loài kiến, loài côn trùng ấy nó đang lăng xăng như vậy, mấy con nào quan sát, mấy con thấy khổ ghê gớm. Con người của mình không có khổ vậy đâu, mình biết làm, mình biết làm cho nó ra cái. Còn những con bò, con trâu, con biết nó sanh được làm cái loài đó, cỏ rác nó lên tự nhiên trên đất. Còn cái loài kiến á, nó chờ cho cái bông cỏ mà rớt xuống, nó chạy ra, nó lộn lên, nó khuyên nhau về nó ăn. Thiệt là nó chờ mà rớt được á thì nó cũng chết đói cả đám nhau hết. Nó đâu có biết làm, nó đâu có biết làm như mình đâu. Cho nên vì vậy đó, nguyện tôi sẽ làm ngày năm, tôi vừa là nuôi gia đình tôi, và tôi sẽ nuôi những cái loài vật xung quanh tôi, mà xin các loài vật đến đây mà nếu mà có ăn những lúa, những cái kết quả của tôi thì nên chừa cho gia đình tôi. Còn cứ nguyện vậy đi, tôi sẵn sàng, tôi bố thí cái này. mà năm nào con mà sẵn sàng vậy, năm nào mùa thu hoạch của con đều bội thu hết, cái lòng tốt của con nó sẽ tốt hơn lúa người ta. Nó lại hoàng hoài, nó sai con trồng bắp là trái bắp lớn, nó hột nhiều, mà lúa thì nó lại bông nó hoạt ra. Bởi vì cái lòng tốt của con nó sẽ cái nhân quả đó mà cái lợi nó sẽ rất lớn. Còn cái mà đi bắt chuột, bắt này bắt kia, không ngờ cái bông lúa mình cũng ổn nè. Con hiểu không? Cho nên sẵn sàng bố thí. Người bố thí là cái người sẽ giàu có. Còn cái người mà ích kỷ bỏng sẻn, cho nên vì vậy mà nhiều khi mấy con thấy mấy con bỏng sẻn ích kỷ là coi như là mình sẽ thất bại rất nhiều. Cho nên sẵn sàng làm, sẵn sàng chúng ăn, thà là mình nhịn đói mà những con vật no mình cũng vui được không? Thầy nói làm nghề nông chúng ta sẵn sàng làm nghề bố thí, giữ gìn cái đức bố thí. Thật sự ra thì phần nhiều là người Việt Nam của mình là nông nghiệp nhiều nhất, buôn bán bao nhiêu người mấy con. Nhưng mà nông nghiệp chúng ta sẵn sàng bổ thí, sẵn sàng giúp đỡ những con vật. Từng cái hạt lúa rơi, ước ao mọi vật đều đến đây mà tìm những hạt lúa này mà sống. Tôi làm ra để cho tất cả mọi vật đều sống chứ không riêng gia đình tôi. Thì con ước nguyện ở trong đầu của con như vậy thôi. Cho nên con không bao giờ mà có thể nói là họ thấy chuột đi đó đem rập rập bắt nó để nó ăn. Không, ăn chừa cho tao nha, tao làm cực khổ. Có ăn thì ăn phân nửa là thôi chứ không ăn nhiều rồi nha. À, con nói vậy chớ, nó giao cảm được, nó sẽ chừa là con không ăn hết. Và đồng thời nó không ăn nữa. Khi mà cái từ trường thiện của mình, cái lòng tốt bố thí của mình, cái đất ruộng con, lúa người ta nó ăn sạch mà lúa con không có sạch. Con cứ sống đi rồi con sẽ biết cái hành động thiện của con. Thầy khuyên con, mấy con làm rồi mấy con sẽ thấy thực hiện Phật pháp mà. Nhân quả nó chuyển, thiện nó chuyển ác mà. Mình sẵn sàng mình hy sinh, mình ăn cháo mà tất cả chúng sinh đều được no là mình mừng rồi. Đó là cái tâm nguyện tốt của mình, mà thật sự mình tốt thật chứ không phải mình giả vờ, thật sự thì con sẽ thấy con không bao giờ không đó. Thầy nói cái người bố thí là không bao giờ không người đó. Và may mắn, may mắn trong gia đình con có người hướng dẫn con đi đến cái chỗ khác làm ăn rất là giàu có, họ sẽ giúp đỡ cho gia đình con, họ sẽ đến họ giúp đỡ gia đình con, mà cái người đó họ sẽ giúp đỡ con. Cứ làm mà con nghĩa bố thí cho chúng sanh, dạo chuột bỏ sâu rầy gì con bố thí cho ăn hết, không giết con nào hết, thì mai mốt có người đưa con đi làm công việc khác, nó tự nó đưa mình đi đến cái chỗ bình an hơn, đầy đủ hơn, mà không có cực khổ như nhà nông. Mà mình phải sẵn sàng mình bố thí như vậy đó, thì cái duyên bố thí của các con nó sẽ đưa các con đi đến cái chỗ ở nhà cao sang sạch sẽ, có công ăn việc làm hàng ngày, có tiền bạc lương hướng đầy đủ, không thiếu. Thầy nói đi, phước báo của con người bố thí mà. Rồi con hỏi gì không? Phá thiên giảm lại đi, con phụ nó là một kinh nghiệm. Trong 2-3 năm trước đó, con phụ nó ra đây có một kết quả con không còn trưởng khổ. Nhưng mà 2 năm nay là con đã bị thi khơi đi làm cổ mà rửa cho mình đi làm khó khổ phá một ít. Thì con phải làm cổ thì con vừa thì mình cũng không thể như là để mà cả bàn quán của mình đi ăn thì thôi. Cho mình cũng là làm lắm, giáng nắng dâm mưa vất vả lắm. Thì có ăn thì chưa cho mình với. Thì mấy năm trước tôi thấy họ ăn hè hết phân nửa đó. Còn từ năm ngoái mà nhất là năm nay là con đã làm con nổi rồi, là họ cũng phải của con nữa, mà mùa này con rất là bồi thú. Còn các năm trước là thầy giảng này đó là những người thân của mình là phi kiếm ăn của mình, có lẽ là cũng đúng. Và xung quanh là cả cánh đồng rộng lắm, mà của họ không mất cơn nào mà của con là thả tán hoang hết. Và cho nên khóa thầy giảng thầy con nghiệm lại rất là đúng, cụ thể. Và là con vào đây mới được 10 ngày thì cô Diệu Quang phát cho Phật tử chúng con mỗi người một quyển là gen đạo đức gia đình. Thì con đọc xong con mình ngủ được. Đúng là thật là nhàn chán, chán lắm thầy ạ. Dạ. Nhưng mà hoàn cảnh con thơ đang ăn học, gia duyên ràng buộc đang nặng nề lắm. Cho nên con ước mong rằng là nhờ cái hồ lực tư tưởng của thầy

mà thầy sẽ viết cái bộ sách này ra, nói thẳng nói thật, mặc dù thầy biết rằng vé số là do nhà nước in ra, nhưng mà vẫn là nuôi dưỡng lòng tham của người khác, của dân. Chứ nếu mà không có người cái lòng tham thì nhà nước cũng chỉ dẹp rồi, không bao giờ bán ai mua thì chỉ phải dẹp. Nhưng mà vì bây giờ mọi người người ta đang làm cái nghề đó mà lại biết tiết kiệm từng cái đồng đó để mua sách cho trẻ nghèo, trẻ em nghèo để mà có tập vở, mua những cái tập sách đó để đến đây cúng dường cho các tu sĩ tu học về cái đức, về đạo đức. Thật sự ra thì thầy không nhận thì rất tội, mà thầy nhận thì nó không đúng pháp đấy. Bởi vì đó là tiền của bao nhiêu người tham tập trung vô đây mới có ra để mua những cái tập vở này với gì. Cho nên vì vậy đó, thầy nhận để tạo cái phước cho những người mà có cái lòng bố thí, có cái lòng cúng dường thì nhận. Nhưng những tập sách này, tập giấy này thì đương nhiên cho các em nghèo thì đúng hơn, giúp cho các em nghèo. Đó, thì thầy khuyên mấy con nên dùng cái số tập vở này để giúp cho các em ở trong các trường học, cho các em trong các trường học một đứa một tập, hai tập trong một cái lớp học nào đó, coi các em nào nghèo mấy con giúp thay thầy. Còn ở đây tu sĩ thì đương nhiên là không có tập giấy mà học, thầy sẽ xin Phật tử giới đồng tiền khác để cho các tu sĩ cái phước của mình chưa đủ đang tu học mà nhận lãnh cái này thì cũng như nhận lãnh thêm cái tâm tham thì không được. Cho nên vì vậy mà thầy phải xin cái người Phật tử khác để mà cho các tu sĩ, chừng nào mà các tu sĩ này tu xong rồi nhận lãnh cái số tiền cúng dường này để làm cái gì, cũng như thầy bây giờ thầy nhận, do cái tâm của thầy ly tham rồi thì nhận, thầy sẽ biết cách thức là phải đem cái số tiền này làm gì cho những cái người mà đã cúng dường thầy để được phước báo, để được cái phước báo cho đúng cái nghĩa của cái sự bố thí, cái sự bố thí đó. Cho nên con thay thầy giúp đỡ cho các em nghèo thì cái đó là cái hay nhất, nhất là tập vở. Dạ, kính thưa thầy, con xin hỏi rõ là như vừa rồi thì con có định như vậy, thì qua thương thầy thì con có nhờ lo là có thể đem cái sách tập này về trường học thầy cô là giáo viên đang giải được, cho nên con cũng mong cô là cho con học sinh nghèo trong lớp thì ở đó thì con nghĩ rằng nếu mà công trình của thầy như vậy, nếu mà đem về làm như vậy sợ những người bán số người ta biết được, rồi nếu mà cúng dường ở đây thì thầy cũng không nhận. Thì như vậy thì hôm nay thầy đã nói rõ, có nghĩa là thầy đã nhận tấm lòng tốt của những người đại lý đó. Nhưng một số tập này thì thầy khuyên là đem phong pháp cho những học sinh nghèo, giống như là những lời mong ước của đại lý đó đã có những tập này. Cũng vậy con, thay vì bây giờ con ở trong dạy ở trong trường, con sẽ biết rõ hôm nay hết, con sẽ chuyển cái số sách, con thay thầy mà con chuyển số sách trao cho tận tay các em nghèo thì nó đúng cái đối tượng để nhận con thì hay nhất. Vì mình dạy học ở trong trường thì mình phải biết học trò, mình biết học trò trong trường của mình, cho nên con thay thầy con làm giúp cái điều này. Bởi vì những người đại lý giấy số đó họ đem cúng dường thầy thì nhận. Bây giờ thầy biết cái này phải làm cái gì cho lợi ích cho cái những người bán vé số này, để cho có lợi ích cho đúng cái nghĩa của cái sự bố thí của họ. Do đó thì thầy sẽ giao con cái phần mà lo các đối tượng mà chuyển đến cái tay của người nhận là đúng đối tượng của họ, đúng đối tượng này con phải làm. Thầy sẽ viết mấy chữ thầy gửi, bây giờ thầy nhận cái sự cúng dường đó rồi, nhưng mà cô Tú sẽ giao lại cái số vở này cho con để đem về tìm những học sinh đúng đối tượng để mà bố thí cho các em đó, như vậy mới được. Coi như là gửi cô Tú là thầy đã nhận rồi đó, tu viện đã nhận rồi, rồi bắt đầu bây giờ đó là từ tu viện mới chuyển lại cho con, rồi từ con mới tìm cái đối tượng đúng, đúng cái đối tượng để cho mình trao cái phần quà này, cái phần bố thí này cho các em cho đúng cái đối tượng của các em. Thì đó là sau này trao lại cho con rồi thì cái nhiệm vụ của con à. Còn bây giờ là thầy viết thơ, thầy gửi cô Tú là cái nhiệm vụ của thầy. Đó là sao? Chúng tôi thầy nhầm qua đó thì con quyết định là xin quy y. Bây giờ sao? Bây giờ tới cái phần quy y phải không con? À, còn gì con? Con nói con. Kính thưa thầy, mà con thì quy y, nhưng mà hồi nãy nghe thầy giảng thì con còn làm việc mệt, thành ra con còn phải uống trà, uống cà phê. Thành ra nãy giờ con cũng đang băn khoăn, không biết là con có giữ được cái giới hay không. Thật sự ra khi mà quy y rồi, con thấy quy y Phật rồi thì phải thọ năm giới liền. Nếu bao giờ mà quy y mà không thọ năm giới, mà thọ năm giới thì phải sống chứ không phải thọ để mà có thọ đâu. Phải sống. À, bây giờ con thấy rằng bây giờ trong cái vấn đề đó khoan đã quy y đã, bây giờ con phải học năm cái giới đức của năm giới, tức là năm cái đức của giới đó: cái đức hiếu sinh, cái đức ly tham, cái đức chung thủy tức là đạo đức gia đình đó, cái đức thành thật và cái đức minh mẫn. Cái đức minh mẫn là cái đức sáng suốt, để mà học xong thì mình mới quan sát được cái gì như cà phê, thuốc lá hoặc là trà, tất cả những cái này nó sẽ tai hại như thế nào, để rồi trong cái bộ sách đạo đức minh mẫn đó, nó sẽ chỉ cho mình biết cách từ cái nước tương mà những cái thuốc chống mốc người thầy cũng dạch ra hết. Bởi vì mình minh mẫn là mình phải sáng suốt để mình tránh không có ăn những cái đồ độc. Chao là đồ chai chứ không phải không, nhưng mà nó ủ là những cái meo của nó sẽ độc như thế nào thầy sẽ nói rõ hết, để cho thấy rằng người mà sáng suốt thì không bao giờ mà ăn những cái chất độc. Mặc dù đồ chai nhưng mà mấy con ăn đồ độc rồi mấy con bệnh rồi mấy con chịu chứ ai chịu cho. Cho nên vì vậy thì phải ăn như thế nào đúng, ăn như thế nào sai, ăn có điều độ như thế nào đúng. Đó là những cái giới luật đức hạnh, những cái đức điều độ, rồi cái đức mà sáng suốt để không nhầm lẫn những cái đồ độc để mà đem vào thân mình. Con hiểu không? Cho nên đây là những cái sách đạo đức mà khao sau khi rồi đó thì các con biết là những cái bệnh mà ghiền gì đi nữa thì họ sẽ bỏ hết. Họ sẽ bỏ, đọc sách thầy rồi thì người ta sẽ bỏ hết, bởi vì những cái này là cái tai hại đem đến cho bản thân mình chịu lấy những cái thứ đó. Cũng như bây giờ cà phê thì thấy đâu có sao đâu, nhưng mà bỏ không được, nó quen rồi, nó cũng thấy nó buồn buồn, cho nên nó cũng phải đòi hỏi phải uống thôi. Hoặc là những cái chất mà mình ăn chay như tương, có nhiều các con ghiền tương chứ đâu phải không đâu, bữa ăn chay nào mà thiếu nước tương là chịu không nổi, lấy muối lên bỏ ăn không vô đó. Thì tất cả những cái này đều là thuộc về cái bình ghiền. Có nhiều người ghiền ớt nữa mấy con, nói bữa cơm mà không có ớt thì con bộ ăn cơm không được, có trái ớt đó là cũng là cái bình ghiền. Cho nên ở đây cái người mà thông minh sáng suốt, người ta không để ghiền, không để ghiền. Thầy nói đó là một cái vật chứ không phải là đợi mà rượu hay thuốc lá đâu, mà tất cả những cái vật ăn bình thường nhưng mà không để ghiền, có ăn có thôi, không có quan trọng cái vấn đề đó nữa. Cho nên vì vậy mà cái đức minh mẫn, tức là cái đức sáng suốt của con người, phải soi tất cả những cái sự sống hàng ngày cho chúng ta, để chúng ta biết cái nào đúng, cái nào sai, cái nào tai hại cho chúng ta. Cho nên ở đây những cái sách đạo đức thầy chưa làm xong là tại vì thầy bận nhiều quá, chứ lẽ ra mà thầy không tiếp hết con này kia thì chắc là cái bộ sách năm giới, đạo đức của năm giới thầy đã viết xong rồi. Và thầy còn viết cái bộ sách mà tam quy nữa, cái đức hạnh của Phật như thế nào, rồi những cái phương pháp quy pháp là những cái phương pháp nào để mà hàng ngày chúng ta sống để đem lại sự bình an cho chúng ta. Đó là quy pháp. Quy tăng là những vị tăng nào mà chúng ta nương vào để mà trở thành những bậc thiện hữu tri thức, những bậc thầy, để khi chúng ta gặp cái hoàn cảnh gì đó thì chúng ta nhờ cái vị thầy chúng ta liền tức khắc, để người có đủ trí tuệ giải quyết, giúp đỡ ý kiến của chúng ta để chúng ta giải quyết được cuộc sống chúng ta bình an. Vậy mới quy tăng chứ, chứ đâu phải quy tăng rồi để đó rồi thôi đâu. Phải có hình thức sao? Phải đâu. Là một vị thiện hữu tri thức là thầy của mình, đó là quy tăng. Mà chọn cái vị thầy đó phải chọn như thế nào? Một vị thầy phải giới luật nghiêm chỉnh, đức hạnh phải hoàn toàn, mình mới nương vào cái vị thầy đó, người ta mới đủ sức mà người ta giúp mình. Còn những vị thầy phạm giới phá giới, đức hạnh không có, mấy con nương vào thì họ có làm gì mà họ chỉ mấy con được cái gì đâu. Cái gương hạnh đã không có thì làm sao mà có những cái gì mà họ sẽ giúp đỡ không được. Cho nên vì vậy quy Phật, quy pháp, quy tăng, đó là nương vào ba cái ngôi tam bảo này là đem lại lợi ích của mấy con trong cái đời sống mấy con thiết thực cụ thể. Rồi kế đó là phải ngũ giới, mà ngũ giới thọ ngũ giới thì phải sống chứ không phải thọ ngũ giới mà thọ để có thọ. Thường thường là Phật tử người ta thọ tăng vi ngũ giới rồi chứ họ đó mà 3-4 năm sau thì giới ra giới mà Phật tử ra Phật tử nó không ăn nhập vào chỗ nào hết. Thành đó là cái sai đó mấy con. Cho nên hôm nay đối với thầy thì không được, hãy thọ tăng vi ngũ giới mà thầy trong vài 3 tháng mà thầy hỏi thăm mấy con mà thọ có pháp danh thầy đạt rồi, có ăn chay không đây, à còn ăn thịt cá mà nói đệ tử của thầy là không được á, các con hiểu không? Cho nên mấy con nghe mà thầy mà cho mấy con pháp danh mà cho cái con cái điệp phái rồi đó thì coi chừng năm giới ở trong đó thầy nhắc ly dục đẻ pháp, ý có hàng chữ ly dục đó, ly dục tức là lìa cái lòng ham muốn ăn uống của mình rồi đó, ăn để sống chứ không có ăn. Cho nên ở đây theo thầy thì bao giờ cũng phải là giới luật đức Phật, sống bình đẳng trong cái sự sống của muôn loài chứ không phải riêng có con người với con người không đâu, mà đối với sự sống của muôn loài đó là cái đức hiếu sinh của chúng ta. Cho nên ở đây thầy dạy mấy con mà hãy theo thầy mà làm đệ tử của thầy rồi thì giới luật đức hạnh hẳn hoài hoàn toàn, càng ngày nó càng lúc tri kiến của chúng ta, sự hiểu biết của chúng ta về đức hạnh càng lúc càng cao, càng rõ hơn. Chúng ta sống thấy một đời sống thoải mái dễ chịu với cái lòng thương yêu của chúng ta, với cái đức hạnh của chúng ta, không có cái gì mà chúng ta không tha thứ, không có gì chúng ta không buông bỏ, đó là đức hạnh. Mà cái hành động sống hàng ngày là đức hạnh đẹp tuyệt vời, chỉ có con người mới làm được điều này. Mà sức dở của thầy khích lệ và sức tấn của mấy con sẽ sống được như vậy đó, thì các con yên tâm những cái gì mà thầy sẽ giúp đỡ và làm thì bây giờ chưa được, nhưng mà ngày mai thầy sẽ chấp nhận, khi mà con thấy cần được rồi thì lúc bây giờ đó thì thầy sẽ chấp nhận là đệ tử, không có gì đâu sợ, sớm muộn rồi thì cũng phải đệ tử thầy thôi, không có chạy đâu khỏi. Như trong văn trong lớp học thì thầy có gửi bài kiểm tra, mà trong đó một cái bài kiểm tra thì vừa đó là ý nghĩa cao đẹp của thầy giáo, thì hiện nay thì thấy thì trong trường hợp mà không đi học ở trường thì thấy những giáo viên dạy cho cháu như thế nào rất là đau khổ chọc. Như vậy thì hôm nay thì cô thấy cô Long thì cũng còn chỉ còn 3 năm trường, vậy trong 3 năm này thì cô Long cần phải tầm sáu và tầm nhiều đề sáu đạo đức và trong cái môn nghề nghiệp và đứng dậy học của mình như thế nào để mà cô Long vừa là giáo viên cũng giúp cho học sinh giống như là con xong mà giúp cho cái tập sách mà đạo đức hiếu sinh tập 3 đó thì thầy có nói về cái nghề giáo rất nhiều, vừa dạy học trong cái môn học của mình toán hoặc là sử địa đều là mình có cách thức sáng tạo ra để làm cho cái bài học nó sống động, làm cho các em thích thú, thích thú, nó càng thích thú học thì nó lại càng nhớ dai và nó thực tế, nó cụ thể. Do đó chỉ có cái tình thương của mình đem ban cho các em nó như con của mình thì lúc bây giờ nó nhờ cái tình thương đó nó thương thầy cô và thầy cô thương nó, như vậy giữa hai bên đều là sống trong cái tình thương yêu nhau thì do đó mình truyền đạt những cái tư tưởng về những cái môn học làm cho các em thích thú học, giúp cho các em để trở thành những con người sau này lên đại học trở thành những có tài những có đức, thì những cái bài pháp kế sau này mà các con sẽ được học thì đó là những cái bài pháp mà thầy đã in và thầy sắp sửa thầy gửi vào cho mấy con, coi như là cái tập 3 của đạo đức hiếu sinh, cái lòng thương yêu. Trong cái lòng thương yêu đó có thương yêu của thầy và cô giáo, nói về cái trách nhiệm của thầy cô giáo mà đứng lớp dạy đó, thì cái tập 3 đó thầy nói rất nhiều, nói rất nhiều, bởi vì nó có những cái mẫu chuyện của một ông thầy giáo, ông sáng tạo rồi ông chấp nhận trên cái vấn đề mà trường học không có chấp nhận ông cách cái kiểu cách mà dạy nó mới mẻ như vậy, cho nên ông chấp nhận ông đi nơi khác, tất cả học trò và phụ huynh ở đó rất là mến thương ông, nhưng mà ông là người chấp nhận hoàn toàn, ông không chống đối mà ông cũng xúc động mà học sinh và phụ huynh học sinh biểu tình, ông không có chấp nhận cái điều đó mà ông chấp nhận ông đi trường khác. Nhưng mà cái trường nào mà nghe những cái sự mà sáng tạo mới mẻ của những cái môn học về sử mà ông sáng tạo ra thì người ta nghe ở đâu đó thì người ta biết ông ở trường đó. Thì đó là cách thức để mà nói đến cái người mà đứng lớp để dạy đó, dù là giảng viên ở trong Phật học, dù là một giảng viên ở cái chương trình giáo dục văn hóa của các cấp trong ngành giáo dục, thì người ta cũng phải biết sáng tạo từ cái môn học của người ta để làm cho các em thích thú trên cái môn học đó, nó linh động, nó làm dù là những cái môn toán lý hóa cô khan nhưng nó vẫn có thể sáng tạo, nó linh động và làm cho các em rất là thích thú. Nó bằng chứng là nó trong những cái câu chuyện mà toán học đó, thì mấy con thấy là nó có những cái nhà khoa học về toán học nó rất là đặc biệt, mà chúng ta nêu lên những cái điều kiện mà toán học chúng ta sẽ nhắc khéo, thì những cái người đó, những cái người mà toán học, mà những cái nhà khoa học như vậy, thì các em nó sẽ có một cái hướng của nó nhắm vào những cái bài toán khô khan của nó, mà nó trở thành một cái thích thú, nó trở thành một cái môn học, và đồng thời mình biết cách giải trình nhiều cái mặt ở trên một cái bài toán, thì các em nó sẽ thích thú vô cùng. Mà do đó thì thầy chỉ gợi ý lên những cái điều này thì thầy cô giáo nó sẽ sáng suốt và biết sáng tạo ra nhiều cái phương cách ở trên một cái bài học, một cái công thức toán để giúp các em nó tiếp thu một cách dễ dàng. Thì sau này thầy nói khi mà sách đạo đức của thầy ra rồi thì nó sẽ giúp biết bao nhiêu cái nghề nghiệp, cái nghề nghiệp mà về giảng dạy ở trên các lớp học. Còn bây giờ thì thầy coi như là lần lượt, từ từ thầy mới gửi vào, lâu lâu mới có một mà những cái bài đó thì nó rất là xúc tích về vấn đề đó, cũng là nhắc nhở các thầy cô giáo, những người mà đang đứng lớp dạy chứ không phải không. Và thầy cũng đào luyện cho mấy con ở trong cái tu viện để mấy con cũng đứng lớp giảng dạy, sau này vừa thông giáo mà vừa thuyết giáo. Sách của thầy sau này thầy sẽ gửi hết cái phần coi như là các cái trường học thầy cũng sẽ gửi, bởi vì vừa rồi thì các con được biết được nghe của Út nói đó, thì cái thư viện mà quốc gia ở Hà Nội đó, họ họ xin thầy bộ Đường Về Sứ Phật là 150 bộ và Đạo Đức Làm Người đó là 100 bộ, và tất cả những sách đều là tam bộ hết. Do đó thì những cái sách mà đã xin xuất bản rồi thì cô Út sẽ chiều nay thì có thể chuyển từ ở tu viện mình chuyển ra Hà Nội, rồi trên tàu hỏa đó thì từ thư viện quốc gia đó thì cái ban giám đốc đó họ sẽ cử người đến đó thì nhận cái số sách ở từ tàu hỏa để trở về thư viện quốc gia, rồi làm một cái lễ ngày mai đó, có thể là làm cái lễ để nhận cái số sách đó, rồi xong rồi đó thì sau này thì họ tiếp tục họ xin những cái bộ sách đạo đức của thầy, họ không phải để trong cái thư viện quốc gia một cái số sách nhiều vậy, họ sẽ gửi đi tất cả các cái thư viện khác ở trong các tỉnh, ở trong nước, cả nước của mình, mà gửi ngay cả trong các trường học nữa. Cái sách của thầy hiện bây giờ thì coi như là nhà nước đang chú ý để mà cái vấn đề đạo đức rất là quan trọng, cho nên nhà nước đang chú ý về cái bộ giáo dục mà đang chú ý, cho nên thư viện quốc gia nó cũng đang chú ý về cái số sách của thầy. Vì vậy mà khi mà nhà xuất bản tôn giáo đó đã gửi, khi mà thầy xin phép rồi đó, thì nó mỗi lần mà in ấn ra rồi thì nhà xuất bản tôn giáo nó xin 25 bộ, thì xin 25 bộ thì nó gửi cho thư viện quốc gia một bộ hai bộ gì đó thôi, gửi biếu cũng như bạn bè vậy thôi. Nhưng mà không ngờ là ở trong đó người ta đọc rồi người ta thấy nó quá hay, cho nên vì vậy mà người ta tha thiết, người ta mong sao được cái xuất sách này ở trong các cái thư viện của nhà nước, nghĩa là thư viện quốc gia đó, được cái nơi nào cũng có được những cái bộ sách này. Vì vậy mà thư viện sẵn sàng cung cấp cho một cái số trong các thư viện để mọi người người ta đến nghiên cứu và gửi vào trong cái các cái trường học nữa, các cái trường học sẽ thư viện quốc gia, những cái người mà lãnh nhiệm vụ đó họ sẽ gửi vào bộ giáo dục, và từng bộ giáo dục đó họ sẽ gửi vào các cái trường học, bất cứ một cái trường học nào mà của nhà nước thì họ sẽ gửi những cái bộ sách của thầy, nhất là cái bộ sách đạo đức nhân bản nhân loại. Ở đây họ sẽ gửi cái bộ đạo đức làm người đó, mà hiện bây giờ đó là họ sẽ xin thầy sau này cái điều kiện họ sẽ in ra một số họ gửi đi ở trong các trường học đó mấy con. Thì như vậy là thầy thấy cũng là cái duyên thôi mấy con, cái duyên nó cũng tạm đủ. Có gì không con, hết rồi đúng không? Được chứ con, bởi vì con tu tập như vậy là cái tâm con nó cũng sẽ nguội lược được những cái tham sân si con. Nguội lược tức là nó giảm đi, nó giảm đi thì nó không còn tương ưng, nó tái sanh. Thì trong khi đó nó còn chết á, thì nếu mà lỡ mà có chết á, thì cái thân của con đem chôn đi đựng đốt. À thì trong khi cái thân con chôn nó nằm đó nó ngủ, nó giống như người ngủ. Thì nó dùng cái tưởng nó tiếp tục nó tu thì sau đó nó vào niết bàn. Nó không có còn trải qua cái tái sanh luân hồi. Đó là kinh Nguyên Thủy Đức Phật đã nói nè. Khi mình tu thì tâm tham si của mình nó sẽ giảm, ví dụ như 10 phần thì nó giảm 5 phần thì nó không sẽ tương ưng với người khác được đâu. Bởi vì nó giảm 5 phần rồi thì cái số người mà giảm 5 phần này ấy, thì nó không còn có cái số người giảm 5 phần đâu. Cho nên vì vậy nó sẽ không tái sanh được. Nó không tái sanh được thì nó giữ cái thân của nó. Khi mà cái nghiệp nó hết rồi, cái thân nó chết, nó giữ cái thân của nó, cho nên cái thân con đem chôn nó nằm ở trong cái quan tài đó chứ nó không rã. Nó giống như cái người ngủ mà. Người ngủ thì còn thở, còn cái người chết thì nó không thở, nhưng mà cái thân nó không rã. Bởi vì cái từ trường của cái người mà mùi lược nhân quả, nó giữ được cái thân của nó. Cái từ trường thiện của nó bị nó mùi lược, nó làm cho mòn hết 5 phần, còn có 5 phần thôi. Cho nên nó giữ cái thân con. Do đó thì con coi như là con đang sống ở trong giấc mộng mà con đang tu. Cái người mà bị chết á, người ta thấy như mình đang tu chứ người ta không thấy người ta chết đâu. Người ta ở trong giấc chiêm bao, người ta tu, người ta cũng nỗ lực, người ta tu giữ tâm bất động, thân ta ăn lại vô sự. Cho nên cuối cùng thì cái tâm người ta hiện tiền nó không còn cái cảm thọ, nó không còn cái vọng tưởng nữa. Cuối cùng thì cái người đó chứng vào niết bàn đó. Thì khi mà chứng vào niết bàn thì cái thân nó hoại diệt nó đã, thì con sẽ vào cái trạng thái niết bàn thì vĩnh viễn nó không còn bị thái sanh luân hồi. Cho nên nhớ là mấy con mà tu tập họ bác quan trai mà tu tập giữ gìn cái tâm bất động đó, thì khi chết đừng có thiêu mà đem chôn đi. Rồi tương tự nó ở trong lòng đất đó thì nó coi như nó đang ở trong cái giấc mộng chim bao. Mấy con chết chứ mấy con ở trong cái giấc chim bao. Từ đó, từ giấc chim bao đó mấy con tu hành. Mà trong tu hành ở trong cái giấc chim bao đó, cái thân nó không có cái thân thì tức là không có cảm thọ rồi, nó không có đau. Mà cái hôn cảm thị miên nó lại cũng không có nữa con mấy con. À, nó chỉ còn có cái niệm thôi, cái niệm lan xăng thôi, tức là vọng tưởng đó. Mà ở trong cái trạng thái của tưởng á thì đương nhiên tu nó dễ dàng hơn là chúng ta mang cái thân. Mang cái thân thì chúng ta phải ăn phải uống, còn cái tưởng á thì nó không có ăn uống hết. Cho nên mấy con sẽ nhớ giữ gìn họ bác quan trai, tu tập kỹ lưỡng, vừa trả nghiệp vừa trả nhân quả. Nhưng mà khi chết rồi thì cứ đem chôn cùng đốt. Thì có như vậy thì mấy con tiếp tục, thì cuối cùng thì mấy con cũng được giải thoát. Không mất cái phần đó đâu. Tại bảo mấy con khi mà đến cái đám ruộng này mấy con cuốc, mấy con cài. Trước khi cuốc cài mấy con nói tất cả chúng sanh ở dưới đám ruộng này tánh hôm nay tôi làm một vụ mùa để vừa bố thí cho tất cả chúng sanh mà vừa nuôi thân tôi nữa. À, tất cả những cái loài trùng dế, tất cả mọi con vật, con kiến, con trùng ở trên cái đám ruộng này nên tránh đi, để không mà lỡ mà tôi làm vô tình thì chết thì tôi xin tôi hoàn toàn tránh xa để tôi không có làm cái tội sát sanh, để tội nghiệp tôi. Thì con cứ nói vậy đi, tác ý vậy rồi có bắt đầu cài vừa cái con vật nào mà lỡ chết đó là cái nghiệp nó con. Chứ cái tâm nguyện của con đã là tâm nguyện rất tốt, con mới nói ra lời nói đó. Thì tất cả những chúng sanh nó sẽ rút nó đi hết. Ví dụ như bữa nay ngày mai con cài đám ruộng này, chiều nay con ra con tác ý, con kêu gọi tất cả chúng sanh ở đám ruộng này, ngày mai tôi sẽ cài á, đêm nay phải các loài chúng sanh hãy rời khỏi cái đám ruộng này, để ngày mai tôi sẽ làm để cho có cái vụ mùa, để vừa nuôi thân mà vừa nuôi tất cả các cái loài vật xung quanh ở đây. Mình nói vậy rồi thì đêm đó những cái loài vật mà nó có cái phước mà nó không có chết ở trong cái nghiệp của nó thì nó không ở lại, nó đi hết. Còn những con vật mà nó cái nghiệp nó đã đến rồi thì nó sẽ ở lại, nó bị cái lằn cài, bị lằn cuốc của mình, nó sẽ chết để mới trả cái nghiệp của nó chứ không có gì đâu. Cho nên yên tâm là khi mình tắt ý rồi thôi. Dạ, kính thưa thầy, giờ này tới giờ thật ra muốn hẹn đi xe là đi đâu rồi? Rồi con. Dạ, kính thưa thầy, chỉ cần để nhà tôi xuống rồi. Rồi, cũng đưa thầy luôn. Rồi thầy viết mấy chữ rồi. Con hãy trao lại số tập vở cho cô No đem về cho các em học sinh nghèo. Rồi, để giữ rồi đó. Con xá thầy thôi con, xá rồi mới con về con. Rồi, xá rồi mới con về. Xá thôi con, đậm lắm. Chúng con xin tập kính đợi con. Mấy con về, mạnh giỏi con, ráng tu tập, nhớ xả tâm cho thầy. Rồi bây giờ mấy con về.